Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 197, Lan Tiên Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Lô Đảo trên bờ biển Chuẩn Mục cùng Khương Phục Tiên phơi tắm nắng, bên cạnh để đó ướp lạnh nước trái cây, bọn họ tại bờ biển nhàn nhã chơi đùa rất nhiều ngày, mỗi ngày thịt cá, hải sản món ăn dân dã đều chán à, đây là Chuẩn Mục thích nhất sinh hoạt. Tiểu sư đệ, chúng ta bây giờ đi Lan Tiên Cung nhìn xem, sau đó chuẩn bị đi trở về tu luyện. Tốt, Chuẩn Mục sớm muốn đi Lan Tiên Cung đánh dấu Chu Tiên kiếm trận là tiên giai sát trận, liền xem như chân tiên đều có thể chu sát. Khương Phục Tiên đứng dậy, nàng xem thấy đồng dạng ngồi dậy Chuẩn Mục, trong đôi mắt lóe ánh sáng. Chuẩn Mục bắp thịt cả người đường cong hoàn mỹ, da thịt mang theo ánh sáng trạch, không có tì vết, dáng người thon dài, phong thần tuấn lãng, phiêu giật xuất trần. Hắn thích mặc lấy quần cộc phơi nắng. Khương Phục Tiên gắt giọng, tiểu sư đệ, đừng cả ngày xuyên đầu quần đỏ sái ở trước mặt ta, lúc ẩn lúc hiện, xuyên đầu váy đều so cái này đẹp mắt. Hắc hắc, sư tỷ, đánh chết ta cũng sẽ không mặc váy. Chuẩn Mục mặc quần áo vào trắng như tuyết xuất trần y phục để hắn lộ ra càng thêm có tiên khí. Khương Phục Tiên đi tới, nàng chải lấy Chuẩn Mục tóc. Sư tỷ cho ngươi ý một chút, Chuẩn Mục trêu ghẹo nói. Sư tỷ, ngươi sẽ còn làm tóc à, thật lợi hại. Ta biết có thể nhiều. Sư tỷ, ngươi sẽ sinh con sao? Chuẩn Mục bỗng nhiên phía sau lưng phát lạnh, hắn chú ý tới Khương Phục Tiên cầm trong tay sắc bén dao găm ngắn, cũng không dám nói lung tung, trong nháy mắt thu liễm. Khương Phục Tiên thay Chuẩn Mục sửa chữa sạch sẽ dư thừa tóc, ôn nhu nói. Tiểu sư đệ, ngươi làm sao không lên tiếng? Ngươi muốn cái gì dạng kiểu tóc? Chuẩn Mục vội vàng trả lời. Sư tỷ, muốn ngươi ưa thích kiểu tóc ngươi làm sao vui vẻ làm sao tới? Khương Phục Tiên chỉ là đem Chuẩn Mục trên đầu dư thừa sợi tóc sửa chữa tốt như cũ rối tung ở đầu vai, xem ra không lộn xộn, còn lộ ra tuổi trẻ. Chuẩn Mục chân thành nói, sư tỷ, ngươi chừng nào thì dạy ta làm kiểu tóc ta muốn học. Ngươi học cái này làm cái gì? Sư tỷ, về sau ngươi muốn đổi kiểu tóc ta có thể giúp ngươi. Chuẩn Mục thần tình nghiêm túc, nam nhân cũng không thể sẽ không làm tóc. Khương Phục Tiên mặt mỉm cười, ôn nhu nói, sư tỷ về sau dạy ngươi. Chuẩn Mục cùng Khương Phục Tiên đem trên bờ biển đồ bỏ đi thu thập sạch sẽ về sau, hai người đằng không mà lên, bọn họ đi vào Lan Tiên Cung chỗ hải vực. Mảnh này hải vực rất quạnh quẽ, chung quanh thậm chí ngay cả tôm cá đều không có. Hai người đồng thời đi vào hải lý. Quảng cáo, Khương Phục Tiên bên ngoài cơ thể có tầng ngân quang, Chuẩn Mục bên ngoài cơ thể có tầng kim quang, y phục của bọn hắn cùng nước biển cách ly, rất nhanh liền tới gần đáy biển Lan Tiên Cung. Càng đến gần Lan Tiên Cung áp lực càng mạnh. Lan Tiên Cung tại vô cùng sâu rãnh biển bên trong, cho dù là kiếm thánh đỉnh phong đều rất khó lão lâm, Chuẩn Mục cùng Khương Phục Tiên hoàn toàn không có thụ ảnh hưởng. Cái này rãnh biển giống như là bị kiếm xé rách, bất quá nơi này không có kiếm ý quy tắc lưu lại, trừ phi là dùng thuần thân thể lực lượng bổ ra tới. Đáy biển có đủ mọi màu sắc phát sáng thủy tinh thạch, Lan Tiên Cung như chìm ở đáy biển sơn nhạc nguy nga, kim bích huy hoàng, cung điện bốn phía điểm xuyết lấy vô số dạ minh châu. Chỉ là nhìn lấy thì rất rung động. Lan Tiên Cung diện tích so Hắc Thạch Thành còn lớn hơn. Cả tòa cung điện bị trong suốt bình chướng bao phủ, Khương Phục Tiên dùng ánh bạc căng ra bình chướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phục Tiên cùng Chuẩn Mục đồng thời đi vào bình chướng bên trong, nơi này có nồng đậm năng lượng. Thật là nồng nặc tiên giới vật chất, nơi này tiên giới vật chất cũng không phải là đến từ tiên giới, trước kia Lan Hải tiên cảnh thì có tiên khí tồn tại, nhìn nơi này tiên khí trạng thái, hẳn không có còn lại tu tiên giả bước qua nơi này. Chuẩn Mục nghe vậy có chút chấn kinh, sư tỷ, ý của ngươi là thế giới của chúng ta nguyên lai cũng có đại lượng tiên giới vật chất. Khương Phục Tiên gật đầu, khẽ cười nói, đúng vậy à, chúng ta tự xưng nhân gian, là đúng trời mà nói, bọn họ tự xưng tiên giới lại cho là mình cũng là trời. Tiên giới vật chất không thuộc về tiên giới, Chuẩn Mục luôn cảm thấy là lạ, hắn không có hỏi nhiều. Chuẩn Mục nhìn về phía vị hôn thê. Sư tỷ, nếu như không có ngươi, cho dù là thiên tiên cường giả cũng đừng hòng thông qua nơi này cấm chế. Khương Phục Tiên trêu khẽ bên tai tóc bạc, sau đó mỉm cười, bọn họ đứng tại bình chướng bên trong quan sát Lan Tiên Cung, Chuẩn Mục trong mắt hiện ra kim quang, hắn chú ý tới cung điện bốn phía có trận thạch tồn tại. Chuẩn Mục như có điều suy nghĩ, những cái kia trận thạch phi thường khủng bố, chẳng lẽ là Chu Tiên kiếm trận? Hệ thống đánh dấu khen thưởng thường xuyên là đánh dấu điểm vốn là có tạo hóa. Lan Tiên Cung bốn phía có dấu kiếm trận, Chuẩn Mục rất có thể còn không có tới gần thì bị giết chết. Chuẩn Mục nhíu mày, hệ thống không phải để hắn đánh dấu, đây là để hắn chịu chết à, Khương Phục Tiên trầm giọng nói. Lan Tiên Cung chung quanh có sát trận, người ở chỗ này chờ ta. Chấm, sư tỷ, để cho ta đi. Chuẩn Mục bắt lấy Khương Phục Tiên cổ tay. Khương Phục Tiên trầm giọng nói. rất nguy hiểm, không có việc gì ta tình nguyện sư tỷ tới cứu ta, đều không muốn nhìn thấy sư tỷ mạo hiểm. Trần Mục đối với vị hôn thê lộ ra sáng rỡ nụ cười. Tiểu sư đệ, chớ khinh thường. Khương Phục Tiên chỉ có thể cười lắc đầu. Nơi này không cách nào sử dụng không gian quy tắc, Trần Mục chỉ có thể phóng tới Lan Tiên Cung quảng trường. Chung quanh sát trận cảm giác được kẻ ngoại lai, bốn phía xuất hiện chói lọi kiếm quang, những cái kia kiếm quang mang theo thí thần diệt tiên lực lượng kinh khủng. Khương Phục Tiên nhìn đến có dị dạng, nàng lập tức chạy tới Trần Mục bên người, Trần Mục không có ý khác, tốc độ cao nhất phóng tới Lan Tiên Cung quảng trường, chung quanh vô số kiếm quang đánh tới, mang theo đáng sợ sát ý thành công đánh dấu Lan Tiên Cung, chúc mừng thu hoạch được Chu Tiên kiếm trận. Khương Phục Tiên chống lên ánh bạc, những cái kia kiếm quang ngừng giữa không trung, sau đó trong nháy mắt chôn vùi, sát trận khôi phục lại bình tĩnh, Trần Mục kinh hãi, nơi này sát trận quả nhiên là Chu Tiên kiếm trận, hắn hiện tại đã cùng chung quanh trận thạch có liên hệ, có thể khống chế trận pháp. Lợi hại nha, tiểu sư đệ, Khương Phục Tiên không nghĩ tới Trần Mục vậy mà có thể phá giải sát trận. Trần Mục lúng túng nói, vận khí cũng là thực lực, Khương Phục Tiên đối với Trần Mục chớp mắt vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Bọn họ nhìn qua phía trước cung điện hùng vĩ, nơi này không có hoa cỏ cũng không có cây cối, chỉ có dạ minh châu cùng nồng đậm tiên khí. Đến cùng là tình huống như thế nào, muốn đem như thế cung điện hùng vĩ chìm ở đáy biển chỗ sâu. Trong cung điện có lẽ có đáp án, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên 10 bậc mà lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lan Tiên Cung tổng thể bố cục như là hoàng cung, cao nhất cung điện như là sơn nhạc nguy nga, chung quanh còn có rất nhiều tiểu cung điện vật làm nền. Cao nhất cung điện, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào lúc, quảng cáo, phía trên cung điện Bạch Ngọc Châu phóng thích ánh sáng, hình chiếu xuất hiện, đó là thân mặc áo lam tiên nhân, đạo y phiêu phiêu, phong hoa tuyệt đại. Hai người không có kinh ngạc bởi vì đây chỉ là năng lượng lạc ấn, liền thần hồn ấn ký cũng không tính là. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên trong điện dò xét, bên ngoài xem ra kim bích huy hoàng, bên trong lại trống rỗng, liền cái ghế đều không có. Các ngươi chỉ cần có thể trừ rơi đáy biển trấn áp ma thần, tòa này Lan Tiên Cung có thể tặng cho các ngươi. Áo lam trung niên nhìn về phía hai người, hắn xem ra tiên phong đạo cốt, hai đầu lông mày mang theo nhìn xuống thế gian cao ngạo. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên hơi kinh, đây chỉ là phong tồn tại Bạch Ngọc Châu bên trong năng lượng lạc ấn, thế mà lại biết bọn họ đi tới nơi này, còn cùng bọn hắn giao dịch. Mà lại hắn nói đáy biển trấn áp ma thần, chung quanh đây có ma thần. Hai người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đáy biển phong ấn sẽ theo thời gian suy yếu, đợi đến ma thần xuất thế, hậu quả khó mà lường được, hai vị nếu có năng lực còn mời xuất thủ tương trợ. Vừa dứt lời, Bạch Ngọc Châu quang mang thì ảm đạm, Trần Mục nhìn về phía Khương Phục Tiên. Sư tỷ, nơi này có ma thần, ta làm sao không có cảm giác được. Khương Phục Tiên nhịn không được che miệng cười khẽ, không có cảm giác đến mới bình thường, nếu như ngươi có thể cảm giác được ma thần khí tức chứng minh phong ấn đã buông lỏng, tin tức tốt là phong ấn còn không có buông lỏng. Trần Mục ánh mắt ngưng lại, vậy chúng ta làm sao bây giờ, trừ rơi đáy biển ma thần, phong ấn đều không buông lỏng, chúng ta tội gì hiện đang mạo hiểm, Lan Tiên Cung có thể giúp ngươi tu luyện, có thể thường xuyên đến nơi này nhìn xem, mà lại Nguyệt Linh Hy muốn độ kiếp qua mấy năm thuận tiện đến xem, nếu quả thật xảy ra vấn đề, sư tỷ không thể đổ cho người khác, ta dù sao đứng tại trần thế tuyệt đỉnh. Sư tỷ thật đợi đến ma thần xuất thế vào cái ngày đó, ta tới thu thập ma thần. Trần Mục thần sắc nghiêm túc, tiếp qua mấy năm, hắn có nắm chắc đến trần thế tuyệt đỉnh. Khương Phục Tiên mắt trong mang theo cười, thanh âm ôn nhu nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này ma thần sẽ còn bị phong ấn rất nhiều năm. Trần Mục đề nghị, sư tỷ ta muốn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Có thể chờ tu luyện xong, ta muốn về Lăng Vân Tông một chuyến, ngươi là về nhà vẫn là cùng ta về Lăng Vân Tông. Khương Phục Tiên nhìn lấy vị hôn phu, Trần Mục cười trả lời. Sư tỷ ta trước theo ngươi về Lăng Vân Tông, sau đó ngươi cùng ta về nhà. Nghĩ, hay lắm, Khương Phục Tiên nhíu mày. Ngươi tranh thủ thời gian tu luyện, còn lại sự tình chúng ta trở về thương lượng. Tốt à, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên ngồi xếp bằng ở trong đại điện, nơi này tiên khí nồng nặc nhất. Cách chương.